ông nội ngươi đem ngươi gả cho người góa vợ, ngươi còn nói đỡ. Kiều lão đầu không nói ra nhưng A Vi cũng không giấu Nguyệt Lan. Biết Nguyệt Lan nhanh mồm nhanh miệng, A Vi cũng không cãi lại, chỉ thành thật đáp, mới đầu ta cũng có chút ngần ngại, sau lại nghĩ kỹ rồi, tuổi của ta không còn nhỏ, gia cảnh cũng không tốt, trừ bỏ trám xứ, những thứ khác ta đều không biết, người ta đã không ngại những chuyện đó, còn đưa tới sính lễ cao như vậy. Chung quy đều là thành tâm thành ý, nếu ta lại ghét bỏ thế này thế kia thì chính là làm kiêu rồi còn gì. Nguyệt Lan cảm thấy, chỉ cần Kiều lão đầu dùng một nửa số tiền tiêu cho việc ăn học của Tiểu Cẩn mà làm đồ cưới cho A Vi thì chắc chắn sẽ có không ít người xếp hàng. Để cho A Vi chọn lựa, sao có thể vừa mắt một tên góa vợ được. Nguyệt Lan cũng biết, A Vi từ nhỏ đã xinh đẹp, lại nết na chịu khó. Không ỷ vào dung mạo của mình mà làm kiêu. Mỗi lần đi trên đường đều có không ít nam nhân ngoái lại nhìn. Thế mà lại chịu ủy khuất gả cho người ta làm vợ kế. Càng nghĩ càng cảm thấy tức chết. Bất quá ngày mai chính là ngày hảo tỷ muội thành thân. Nàng cũng không tiện nói những chuyện này. Chỉ dám thay A Vi tiếc nuối ở trong lòng. Ngoài miệng vẫn tươi cười. Được rồi, người này tuy góa vợ nhưng lại phú quý như thế. Xem ra người gả đi nhất định sẽ an bình. Nói không chừng sau này còn có thể đến Đàm Châu phủ mở mang tầm mắt. Thôn dân chúng ta ghen tị đến đỏ mắt mất thôi. A Vi cười hơi chớp mắt, Nguyệt Lan quay đầu liếc nhìn thiếp canh của nhà trai để trên bàn. Vươn tay lấy tới, nàng lại không biết chữ. Liền hỏi, thế người kia gọi thế nào? Phạm Thần Hiên, A Vi đã sớm xem qua thiếp canh, Nguyệt Lan cau mày một cái, chưa từng nghe qua cái tên nào cổ quái như vậy, tên dễ nghe dễ gọi một chút mới tốt chứ, A Vi cảm thấy tên này không giống như tên của một người thợ. Chắc là khi sinh ra trong nhà đã thỉnh lão sư đến đặt tên. Nguyệt Lan lại cùng A Vi nói thêm vài câu, rốt cuộc cũng cáo từ, đêm nay ta chỉ có thể lưu lại trễ thế này thôi. Ngày mai cũng không thể đưa ngươi ra cửa, ngày mai là ngày họp chợ, ta phải cùng nhà chồng đi trấn trên bầy sạp hàng, trở về chắc cũng đã là giữa trưa, nhưng ngươi cứ yên tâm, ngày lại mặt ta nhất định sẽ đến sớm, giúp ông nội ngươi thu xếp cẩn thận. A Vi có chút tiếc nuối, bất quá nghe thấy tỷ muội nguyện đến giúp một tay cũng rất vui vẻ. Tiễn Nguyệt Lan trở về xong liền ra tay giúp Kiều lão đầu cùng Tiểu Cẩn thu dọn. Kiều lão đầu ngăn nàng, mau trở về phòng nghỉ ngơi, ngày mai sắc mặt phải tốt một chút mới được, A Vi không thèm để ý, đến gần trưa mới xuất môn. Ta sẽ nghỉ ngơi đủ, Tiểu Cẩn chu cái miệng nhỏ, tỷ, mau đi về phòng đi, khó lắm mới có một hôm thảnh thơi, tỷ còn định cãi lời ông nội sao? A Vi cười cười, trở về phòng mình, nàng nằm trên giường, đương nhiên không cách nào ngủ được. Bên ngoài cũng thật an tĩnh, ông nội cùng Tiểu Cẩn hẳn là tưởng nàng đã ngủ, động tác cũng chú ý không hề gây tiếng động. A Vi đột nhiên nhớ tới phụ thân cùng mẫu thân, nếu bọn họ có thể chờ được đến ngày nàng xuất giá thì thật là tốt biết bao. Khi còn nhỏ, mỗi lần phụ thân làm ngựa cho nàng cưỡi, đều cười thật to, còn nói chờ nàng trưởng thành thì ông ấy sẽ thay nàng tìm một vị hôn phu thật tốt. Nàng cũng không hiểu thế nào gọi là hôn phu tốt, diện mạo không có gì trở ngại, kiên định mạnh mẽ, trong nhà không quá khốn khó, biết sót nương tử, như vậy liền coi là không tệ có đúng không? Vô biên vô hạn mà nghĩ rất nhiều sự, nàng rốt cuộc cũng áp chế được tư vị khẩn trương trong lòng. Mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau, A Vi là vì một thân ướt đẫm toàn mồ hôi mà tỉnh lại. Nàng mơ thấy mình mặc giá y đỏ thẫm, an tĩnh chờ lang quân đến mở khăn voan, bản thân vô cùng thẹn thùng, cúi đầu không dám nhìn hắn. Hắn vừa mở khăn xuống liền ngồi đối diện với nàng, ôn nhu nói chuyện, lại nắm lấy tay nàng, bàn tay vừa to lớn vừa ấm áp bao bọc bàn tay nhỏ của nàng. Nàng đánh bạo ngẩng đầu nhìn hắn. Phát hiện ra khoảng cách rõ ràng gần như vậy nhưng dung mạo của hắn lại hoàn toàn mơ hồ. Nàng cố gắng chớp mắt, rốt cục có thể thấy rõ ánh mắt của hắn. Ánh mắt nhu tình mà thâm thúy,

Tiểu Cần còn đứng ngơ ngác bên hàng rào, ánh mắt ngong ngóng, trong lòng chờ mong mọi thứ sẽ như thường ngày. Một lát nữa thôi, chỉ một lát nữa thôi hắn sẽ được nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của tỷ tỷ. Gánh trên vai đôi quang gánh, mang theo ý cười ngọt ngào, chậm chậm xuất hiện trên đường mòn, chậm chậm đi về phía hắn. Ngờ đâu, lúc này thật sự có một bóng dáng nữ nhân chạy tới. Tiểu Cần, Kiệu Hoa đi bao lâu rồi hả? Mau nói cho ta biết. Người kia cơ hồ là vừa chạy vừa hét to. Dứt lời liền thở hồng hộc. Tiểu Cần lúc này mới thấy rõ. Là Nguyệt Lan tỷ, đã lâu, Nguyệt Lan tỷ đến muộn rồi. Nguyệt Lan vịn vào hàng rào thở hồng hộc. Nghĩ mình tới đây muộn nhưng Kiệu cũng chưa đến được nhà trai đâu. Tiểu Cần, là thế này, hôm nay tỷ đi trấn trên họp chợ. Nghe được một ít tin tức về cái tên quá vợ kia. Ông nội ngươi có nhà không? Để ta nói chuyện với ông ấy mới được. Thấy Nguyệt Lan tỷ gấp gáp như vậy, Tiểu Cần cũng vô cùng khẩn trương. Kiều lão đầu đã nghe thấy ồn ào đã đi tới. Nguyệt Lan vội vàng, Kiều lão, trấn trên người ta đồn. Nương tử của tên kia ngay đêm tân hôn đã chết rồi. Thanh âm của Nguyệt Lan có chút run run. Chấm, nghe nói khi chết rất thê thảm, máu tràn ra cả mũi miệng cả hốc mắt, đến tai cũng chảy máu. Mà tân nương kia bình thường thân thể rất tốt. Kiều lão, người mà A Vi gả qua chính là một tên khắc nương tử đó. Chúng ta phải mau mau đòi người trở về đi thôi. Tiểu Cần tin tưởng Nguyệt Lan sẽ không nói dối. Nhất thời sợ tới mức thân mình đều bủn rùn. Thì ra là vậy, trách không được người kia lại bỏ ra nhiều sính lễ như vậy. Kiều lão đầu cũng có chút kinh ngạc nhưng vẫn bình tĩnh. Người nghe ai nói, đồn đại chính là thứ không thể tin được. Có người ghen tị A Vi được sính lễ cao, cố tình nói ra mấy lời này để phá hư thì sao? Người đã nghĩ qua chưa? Nguyệt Lan biết chuyện mình vừa nói thật sự rất khó tin. Cho nên liền trịnh trọng thêm vài phần. Không phải, ta không nghe mấy lời sằng bậy của mấy người trấn trên đâu. Những lời này là những người ở Đàm Châu truyền đến, người kia thú nương tử là ở Đàm Châu. Mấy người nói kia đều là không thù không oán. Sao có thể ác mồm ác miệng truyền ra những tin đồn nhảm chứ? Nếu người kia thật sự ở Đàm Châu buôn bán phát đạt thì tội vạ gì phải chạy đến nơi thâm cùng sơn cốc này mà tìm nương tử. Còn không phải bởi vì chuyện kia đã lan truyền khắp Đàm Châu. Khiến cho hắn muốn tìm vợ cũng không ai dám gả hay sao? Tiểu Cần nghe xong, kéo tay áo ông nội. Hét to, chấm, ông nội, chúng ta đem tỷ tỷ trở lại đi thôi. Kiều lão đầu nhíu mày. Cả người không động, Nguyệt Lan càng thêm kích động. Hay là chúng ta cứ chặn Kiều Hoa lại trước đã. Sau đó Kiều lão cứ tự mình đi nghe qua một chút. Ta thật sự không nói láo đâu. Cách chương.